Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891. Giả dối hoa tỉ muội. 95. Dị thú trí. Trung cũng không có Vệ Thanh Loan ghi lại. Duy nhất biết được Vân Hàn Sương lâm vào hôn mê. Nhưng là không ai nhận thức Thanh Loan tồn tại. Thanh Loan có thể dễ dàng nhận rõ ràng cái nào phương vị linh lực đậm nhất huất. Nó theo Quân Nghiên trong tay tránh thoát sau, ở không trung du đãng hai vòng, hướng tới tây nam giác bay đi. Trong phút chốc, đầy trời tinh thần bị cắn nuốt cái sạch sẽ. Ở mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ công phu, Thanh Loan theo một cái gào khóc đòi ăn chim nhỏ nháy mắt hóa sinh thành huyết ưng. Không, không thể nói là huyết ưng, là so huyết ưng còn muốn khủng bố sinh vật. Nó hé miệng tướng tinh không cắn nuốt. Chung quanh linh lực đang chậm chậm biến mất, mà Thanh Loan trên thân thể cũng xuất hiện trước nay chưa có biến hóa. Vũ sắc hoa lệ, quanh thân tản ra nhàn nhạt lam quang, rút đi lông tơ sau, nó triển khai cánh chim, đã đó có thể thấy được phượng hoàng sơ hình, cùng thân câu đến cao quý nhường sở hữu sự vật đều ở nó trước mặt cúi đầu. Kiêu ngạo cảm không còn sót lại chút gì, thật dài vĩ cánh đảo qua mà qua. Ở bầu trời cao tường thời điểm xẹt qua một cái đẹp mắt độ cong. Làm trời sao đều ảm đạm thất sắc, là Phượng Hoàng đi, Bách Lý Trường An lời nói ở nàng bên tai vang lên. Quân Nghiên quay đầu lại, chống lại đôi mắt hắn, bình tĩnh vô ba, không có thẩm vấn ý tứ. Thuận miệng một câu nói lại làm cho nàng cảnh linh mãnh liệt, làm sao có thể. Có điều không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Nó thân thể như khổng tước, so với khổng tước nhẹ nhàng có thể dương cánh cao tường. Cánh chim triển khai thời điểm, tản ra hoa mỹ sáng rọi, khổng tước xòe đuôi ở nó trước mặt như là bắt trước bừa đâu. Kia cũng không thể kết luận nó là Phượng Hoàng A, nó là của ta linh sủng. Bách Lý Trường An nói, ngươi không cần giấu giếm ta. Nó là Thanh Loan, Quân Nghiên không nghĩ tới Bách Lý Trường An liếc mắt một cái có thể đoán ra. Thân phận của nó, ngươi vẫn là ta nhận thức Bách Lý Sư Huynh sao? Bách Lý Trường An nhẹ giọng cười nói, như thế nào, cảm giác rất bất ngờ. Tương đương ngoài ý muốn a, ngươi ngay cả nó đều nhận thức, thấy quỷ, hoàn hảo bọn họ là cách không truyền âm, chỉ có thể lẫn nhau nghe được đến. Nếu truyền đến những người khác trong lỗ tai, còn không muốn đem Quân Nghiên giết, mạnh mẽ cùng Thanh Loan ký kết khế ước à. Dưỡng nó cũng không dễ dàng, dùng xong cái gì biện pháp mới trưởng thành. Quân Nghiên nói, không trưởng thành, còn tại ấu sinh kỳ. Bách Lý Trường An đã có thể biết nó là Thanh Loan. Đại khái cũng có thể đoán ra bản thân tu luyện phương thức là cái gì. Đột nhiên có chút hổ thẹn. Bản thân ở trước mặt hắn giống như là một trương giấy trắng. Tùy thời đều có thể bị người xem xét đi. Thanh Loan dùng xong 5 canh giờ mới đưa trời sao cắn nuốt cái sạch sẽ. Bát tầng cũng khôi phục nguyên trạng, là một mảnh trống rỗng đại thảo nguyên. Lạc Thanh Hà mở miệng nói, Tiểu Nghiên, nó là ngươi linh sủng sao? Tên gọi là gì? Thật là lợi hại a. Kêu đồng đồng, là chim xeo cờ. Lạc Thanh Hà nhỏ giọng than thở nói, gạt người, chim xeo cờ căn bản không lâu như vậy. Ta nói ngươi có phiền hay không? Là Quân Nghiên, ngươi mau đi xem một chút bảo dương nội có cái gì. Cố Miểu thở phào, nói, mở ra bảo dương, bên trong để là một quả quả có cánh, thể tích có nắm tay giống như lớn nhỏ, cả vật thể óng ánh trong suốt, tản ra linh khí, Quân Nghiên ngẩn người. Không tưởng quả là phục linh quả. Cố Miểu gắt gao nhìn chằm chằm nó. Hướng tới bảo dương nội nhìn nhìn, liền một cái. Ân, tất cả mọi người im lặng. Chỉ có một A, bọn họ đều minh bạch Cố Miểu cùng Bách Lý Trường An đều cần phục linh quả. Đáng tiếc chỉ có một. Phục linh quả không thể mở ra. Hội phá hư bên trong tư chất. Mà Cố Miểu trên mặt viết một hàng tự. Quân Nghiên cũng biết, phục linh quả hắn tình thế nhất định. Chỉ là, nàng vừa rồi nói, chỉ cần nàng phá trận, liền xử trí phục linh quả quyền lợi. Hết chương.